Đương nhiên, nửa tháng nay trái lại cũng thu một ít linh dược bình thường, chẳng qua những linh dược này lấy đến hạ giới, lại chính là mặt hàng tương đối cực phẩm. Thời gian buổi sáng, đảo mắt đã qua, lúc này, làm ăn tới cửa rồi. Dương Thiên Vấn một mình ghé vào trên quầy nhắm mắt, trong đầu lại đang thôi diễn cửu cung trận lý. Nhìn thấy làm ăn đến, lúc này mới ngẩng đầu lên hô, vào tiệm xin xem quy củ của bổn điếm. Không cần, ta nghe nói nơi này có thể luyện đan thay, không biết là thật hay không. Người tiến vào là một thanh niên hoa phục, bộ dạng đẹp trai, chẳng qua khí độ trái lại có chút ung dung. Đương nhiên là thật, không biết các hạ muốn luyện chế loại đan dược nào. Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi, đến rồi, cái làm có lợi nhuận ăn này rốt cuộc tới cửa. Ngươi là ông chủ, ta muốn luyện chế một lò hoa nguyên đan. Không biết quý tiệm có dám tiếp? Thanh niên hoa phục thận trọng hỏi. Hoa nguyên đan, tiên đan, không biết vị nhân huynh nào xui xẻo như vậy? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm định liệu trước gật đầu nói. Cái hoa nguyên đan này là đan dược loại trị liệu, có thể trị liệu nội thương, điều trị nguyên thần, đặc biệt trị liệu những tiên nhân tẩu hỏa nhập ma mà nửa chết nửa sống kia. Thanh niên hoa phục nghe xong, trong lòng đã có lòng tin, có thể thuận miệng nói ra công hiệu loại thiên môn tiên đan này, đủ thấy bản lĩnh người này. Ông chủ có tin tưởng luyện thành hay không? Nếu không được, xin giúp tại hạ đem Lưu lão đan sư mời đến. Thanh niên hoa phục tiếp lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, mối làm ăn lớn đầu tiên. Dương Thiên Vấn nghe xong, cau mày trả lời. Lưu lão đầu nhi đã đi rồi, bổn điếm chủ cũng không biết hắn đi nơi nào. Nếu các hà không tin năng lực của bổn điếm, vậy mời về. Cái này, thanh niên hoa phục vốn cũng không muốn đến chỗ này, bởi vì chuyện Lưu lão nhân bán cửa hàng rời đi, sớm ở trong giới đan sư trong Tiên Nguyệt Thành truyền ra, không phải chuyện gì mới mẻ. Nhưng, nếu không phải tìm khắp tiệm linh dược cùng các đại đan sư của Tiên Nguyệt Thành đều không có 10 phần nắm chắc, đừng nói 10 phần, giống hoa nguyên đan loại tiên đan quá mức thiên môn này, bởi vì chuyên chỉ là loại nội thương mạnh mẽ tu luyện công pháp âm hàn thuộc tính mà tẩu hỏa nhập ma này, cho nên mới ít có đan sư có thể luyện chế loại đan dược này. Luyện đan là một cái kỹ thuật sống, mỗi một đan sư đều có lĩnh vực hắn am hiểu cùng không am hiểu. Ví dụ như nói có đan sư am hiểu luyện chế đan dược tăng trưởng công lực, đương nhiên loại đan dược này là đan dược khan hiếm nhất cũng là cần nhất. Có đan sư am hiểu luyện chế loại phàm dược tăng ích, loại đan dược này ở lúc đánh nhau với người, tác dụng cực lớn. Chẳng qua cho dù ở cùng loại lĩnh vực, cũng có vài loại linh đan khác nhau. Có am hiểu luyện chế đan dược tăng trưởng tiên lực hỏa thuộc tính, có am hiểu thổ thuộc tính, phân loại phiền phức. Làm người ta kinh ngạc không thôi. Tóm lại, bởi vì hoa nguyên đan loại đan dược này quá mức thiên môn, cho dù là lục phẩm đan sư cũng không dám nói 100% thành công. Trên thực tế có thể có 10% đã không tệ rồi. Cho nên lúc này, trong một ít đan sư loại đan sư chiếm số ít này, hầu như chuyên nghiên cứu mỗi một loại linh đan còn có đất dụng võ của bọn họ. Bởi vì đan sư dốc lòng ở một mặt, tuy thành tựu ở một mặt này hơn người, hơn nữa tiêu phí thời gian cùng tinh thần cũng ít hơn nhiều lắm. Tương đối cho mà nói so với đan sư cái gì cũng học đơn giản hơn nhiều lắm, nhưng ở lúc này liền mất đi tác dụng. Cái này giống như có người muốn mua quần, phải đi cửa hàng chuyên bán quần, mua áo sơ mi phải đi cửa hàng chuyên bán áo sơ mi, nhưng lúc những cửa hàng này đều không có thứ ngươi muốn. Vậy tốt nhất vẫn là đi cửa hàng bách hóa nhìn xem đi. Đan sư cùng phẩm cấp cũng là có phân biệt. Mà Lưu lão đầu nhi vừa vặn chính là loại đan sư học rộng cái gì đều biết này. Cho nên cái hoa nguyên đan này, trong toàn bộ Tiên Nguyệt Thành, cũng chỉ có hắn có thể luyện chế. Nhưng hiện tại Lưu lão đầu nhi rời khỏi. Vậy thật sự là, nhưng loại thương thế tẩu hỏa nhập ma này căn bản không kéo dài được bao lâu. Căn bản không kịp đi trong thành thị khác tìm này đan sư khác, nước xa không cứu được lửa gần. Được rồi, xin hỏi ngài nắm chắc được bao nhiêu phần? Thanh niên hoa phục cũng không thể không hạ thấp tư thái hỏi. Dương Thiên Vấn nhíu mày mở miệng nói, chỉ cần thất bại, linh dược hoàn trả nguyên số. Chẳng quá, thành công mà nói, nơi này là 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, chỉ cần ngươi thành công, nó chính là của ngươi. Thanh niên Hoa Phục một chút cũng không kiêng kỵ ném một cái nhẫn chữ vật đến. Nhẫn chữ vật này chưa nhận chủ, Dương Thiên Vấn tiếp nhận thần thức quét qua. Bên trong quả nhiên có 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Phải biết rằng ở Tiên Nguyệt Thành, tiên nhân bình thường không cần ăn uống, một ngày cũng phải tiêu tốn 3 viên hạ phẩm tiên thạch, mà bọn họ nếu lấy đào quạng mà nói, một ngày cũng chỉ mấy chục khối hạ phẩm tiên thạch. Cho nên 10 vạn thượng phẩm tiên thạch cũng không phải là một món số lượng nhỏ, người có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra số lượng này cũng không đơn giản. Dương Thiên Vấn đem nhẫn ném qua, những tiên thạch này ta chỉ thu một nửa, mặt khác ta còn muốn nửa lò linh dược hoa nguyên đan. Nhưng, ta căn bản không lấy ra linh dược dư thừa. Thanh niên Hoa Phục có chút vội, nếu số lượng phối dược của hoa nguyên đan nhiều, chỉ sợ mình cũng không thể tới chỗ này. Cũng không phải nói lập tức cho, đợi sau khi xong việc, trong 3 tháng đưa tới cho ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền tự thân ra tay. Dương Thiên Vấn trái lại không cần lo lắng đối phương quỵt nợ. Thứ nhất, Dương Thiên Vấn cũng biết phối dược cái hoa nguyên đan này mặc dù có mấy chục loại, nhưng mà giống những linh dược này đều là mặt hàng tương đối bình thường, cũng không khó kiếm đủ. Chỉ bởi vì hoa nguyên đan thật sự là quá thiên môn, căn bản không có tác dụng gì, cho nên những phối dược này trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tìm được. Thứ hai, người có thể tùy tùy tiện tiện lấy 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, sao lại sẽ bởi vì mấy chục loại phối dược cũng không 10 phần chân quý mà nuốt lời. Thứ ba sao, đan sư địa vị đặc thù, không có thế lực nào muốn trêu chọc một đan sư hoàn toàn không có xung đột lợi ích. Cho dù là những thế lực lớn có được đan sư cao giai kia cũng tương tự. Thành giao. Sau khi xong việc, đừng nói là nửa phần, chính là 2 phần cũng được. Thanh niên Hoa Phục một lời đáp ứng. Cái này ngược lại không cần, nói nửa phần thì nửa phần, đây là ít giá rõ ràng, quy củ của bổn tiệm. Dương Thiên Vấn mỉm cười lắc lắc đầu nói. Dương Thiên Vấn cũng không để ý chiếm loại tiện nghi nhỏ này. Quy củ chính là quy củ. Thanh niên Hoa Phục lấy ra phối tài của hoa nguyên đan đưa qua hỏi. Xin hỏi đếm chủ có thể đủ ở trong một ngày luyện chế ra không? 2 canh giờ là được. Ngươi có thể ở chỗ này chờ. Cũng có thể 2 canh giờ sau lại đến lấy đan. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Vậy tại hạ chờ ngay tại đây đi. Thanh niên Hoa Phục tỏ ra có chút vội. Dương Thiên Vấn làm sao không biết thanh niên Hoa Phục này ôm là một loại ý nghĩ được ăn cả ngã về không đây. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không để ý, không quen biết, đổi là mình có thể cũng sẽ làm như vậy. Dương Thiên Vấn xoay người lên lầu, tủ thuốc phía dưới cửa hàng đều là trống rỗng, cũng không sợ bị người đánh cắp. Linh dược bên trong đều được Dương Thiên Vấn cất vào linh dược không gian. Lên lầu, Dương Thiên Vấn gọi ra Điêu Hoa Thanh Đồng Lô. Đem tài liệu hoa nguyên đan nhất đặt vào, sau đó lấy luyện tâm đan hỏa bắt đầu luyện chế. Thật ra, phương pháp luyện chế chính quy, căn bản không phải giống Dương Thiên Vấn như vậy gần như dã man đem tài liệu đặt hết vào, mà là cần dựa theo trật tự nhất định, từng loại hoặc là mấy loại bỏ vào. Nhưng đó là luyện đan sư tầm thường. Bọn họ phải chú ý độ lửa, cùng với dung hợp linh dược. Sau khi chân hỏa của bản thân đốt lửa lò, có thể tương đối kéo dài phát huy hỏa lực của chân hỏa, nhưng mà ở trên khống chế lại là càng đến về sau càng khó khăn cho nên cần phương pháp nhất định đến duy trì xác suất thành công của đan dược. Mà Dương Thiên Vấn lại không lo lắng phương diện này, luyện tâm đan hỏa thần kỳ chính ở chỗ này, Dương Thiên Vấn tương đương với đem đầu của mình thò vào đan lô, ở trong đan lô. Có thể mặc ý căn cứ ý nguyện của mình mà hoàn toàn nắm trong tay tất cả chuyện xảy ra trong đan lô. Dung luyện, dung hợp, kết đan vân vân bố trí đều có thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện đến tiến hành. Dưới tình huống bình thường, ở trên dung luyện tiên dược, dung hợp dược tính tiêu phí thời gian càng nhiều càng tốt. Cái gọi là chậm công giá việc tinh tế. Chẳng qua Dương Thiên Vấn lại là lấy tốc độ nhanh mạnh nhảy qua, trái lại ở trên kết đan. Tiêu phí một chút thời gian. Kết quả vốn Dương Thiên Vấn dự tính cần 2 canh giờ mới có thể xong chuyện, ở trong một cái canh giờ đã làm xong. Dương Thiên Vấn nhìn hơn 20 viên hoa nguyên đan trong đỉnh lô, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bởi vì phẩm chất lò tiên đan này coi như không tệ, thậm chí bên trong còn có một viên thiên giai hoa nguyên đan. Dương Thiên Vấn chưa lập tức đi xuống, ngược lại ngồi xếp bằng, cẩn thận hiểu rõ lợi hại cùng lĩnh ngộ một lần luyện đan này. Đây là thói quen tốt của Dương Thiên Vấn, đồng thời cũng là một hạng bố trí quan trọng nhất Dương Thiên Vấn luôn kiên trì. Thanh niên hoa phục. Ở dưới lầu lo lắng chờ đợi 2 canh giờ, thỉnh thoảng thăm dò nhìn cầu thang lầu 2 một cái. Lúc này, Dương Thiên Vấn mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Thế nào? Thanh niên hoa phục sốt ruột hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Dương Thiên Vấn mỉm cười lấy ra một cái hộp gỗ đàn đưa qua. Thanh niên hoa phục tiếp nhận, mở ra vừa thấy. Bên trong quả nhiên chứa hơn 20 viên hoa nguyên đan, hơn nửa tỷ lệ đều phi thường không tệ. Đa tạ ông chủ, không biết cao tính đại danh của ông chủ, tại Hà Nguyệt Linh Tông đồ thế. Ta nơi này tên Vấn Thiên Cư, ta tự nhiên chính là Vấn Thiên Cư Sĩ. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Cư sĩ, tại hạ lúc trước đắc tội nhiều, xin thứ lỗi nhiều hơn. Đồ thế một chút cũng không kiêng dè nói xin lỗi, ngữ khí 10 phần chân thành. Tuy nói mình phi thăng không quá ngàn năm, nhưng mà thưởng thức nên có vẫn có. Một đan sư có thể luyện chế tiên đan cấp 5, ít nhất cũng là ngũ phẩm đan sư. Hơn nữa vừa thấy đã biết Vấn Thiên Cư Sĩ này còn là cùng Lưu lão đan sư cùng loại đan sư toàn năng học rộng đa tài. Mà loại đan sư này thường thường so với đan sư dốc lòng một hạng giá trị con người cao hơn gấp 10 trở lên. Việc nhỏ mà thôi. Dương Thiên Vấn cũng không để ý, mặc cho ai nhìn thấy một người xa lạ cũng sẽ hoài nghi một chút năng lực của đối phương. Đây là thường tình con người. Người của Nguyệt Linh Tông, một khách hàng tiềm năng không tệ như thế, đáng giá phát triển một chút. May mắn nơi này là tiên giới, tiên nhân bề ngoài cũng không thể nhìn ra tuổi lớn nhỏ của một người. Bằng không, đồ thế tuyệt đối phải kinh ngạc đến trong mắt cũng chừng ra. Bởi vì Dương Thiên Vấn có thể nói là ngũ phẩm đan sư trẻ tuổi nhất trên lịch sử ghi lại, có lẽ là lục phẩm cũng nói không chừng. Đồ thế lập tức từ trong nhẫn lấy ra 5 vạn thượng phẩm tiên thạch, sau đó chắp tay cáo từ nói, tại hạ nóng lòng cứu người, rời khỏi trước, trong 3 tháng, tại hạ nhất định sẽ đem công phí còn thừa thanh toán. Được, xin cứ tự nhiên, đi thong thả, không tiễn. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, làm một cái tư thế mời. Đồ thế vô cùng nôn nóng rời khỏi. Dương Thiên Vấn phất tay thu hồi 5 vạn thượng phẩm tiên thạch này, thầm nghĩ người Nguyệt Linh Tông này quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách, mấy vạn thượng phẩm tiên thạch, vậy mà mắt cũng không chớp một cái. Không biết lần này là người nào xui xẻo như vậy. Con đường tu luyện là không sốt ruột được, mạnh mẽ tu luyện chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Cái này kêu là dục tốc thì bất đạt. Lần làm ăn này lập tức làm Dương Thiên Vấn kiếm trở về tiên thạch trước đó vài ngày thu linh dược, hơn nữa còn vượt qua gấp trăm lần. Hơn nữa chẳng qua là giúp người luyện chế một lò tiên đan mà thôi. Cái tiền công này đã cao đến loại trình độ này, thật sự là làm người ta kinh ngạc đan sư ngành sản xuất này lại kếch xù. Tuy nói chuyện hôm nay có thể là gặp thời, thành phần vận khí chiếm đa số, nhưng cũng không trở ngại một chút kế hoạch của Dương Thiên Vấn. Dù sao chỉ cần đến người luyện dược, lấy tiền chính là một nửa phân lượng phối tài toàn bộ của luyện đan dược làm tiền công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, thanh danh lan truyền 3 tháng sau, đồ thế quả nhiên theo lời đem phối dược của nửa lò hoa nguyên đan đưa tới. Hơn nữa lại một lần nữa tự mình cảm tạ. Tài nghệ của cư sĩ làm người ta sợ hãi than. Thái độ đồ thế so với trước kia lại khách khí hơn không ít. Rất đơn giản, bởi vì lúc hắn đem dược cầm về, đan sư trong tông đều chấn động. Trong một lò ngũ phẩm tiên đan tùy tiện, vậy mà có một viên thiên giai, mấy khỏa phẩm chất địa giai. Từ trên phẩm chất cái đan dược này đủ để nhìn ra tiêu chuẩn của một gã đan sư. Bình thường ngũ phẩm đan sư luyện chế tiên đan cấp 5,